Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Dung nhìn bánh ngọt, lại cố gắng liếc mắt nhìn Lục Thần An. Lục Thần An cũng im lặng nhìn chằm chằm bánh ngọt một lúc, có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, thứ này mềm mềm, chạm vào là vợ thấy không chỉ mình ngượng ngùng. Lâm Thanh Dung lập tức mặt dày ngồi dậy, vành tay đỏ ửng cũng dần dần trở lại màu sắc ban đầu. Cửa từ đường đóng kín, ánh nến chiếu lên tai Lâm Thanh Dung một màu cam trong suốt. Cô tinh mắt, từ hoa văn trên miếng bánh lớn hơn một chút nhận ra là loại bánh đào mà cô ăn nhiều nhất trong đêm tân hôn hôm qua. Ngọt ngào mềm mại, hương thơm của đêm qua dường như lại quay về giữa môi răng. Lâm Thanh Dung nâng tấm lụa đặt lên vạt áo trải phẳng trên hai đầu gối, cẩn thận nhặt miếng bánh vụn bỏ vào miệng, hài lòng mỉm cười đến híp mắt. Lục Thần An liếc nhìn đôi mắt và khóe môi Lâm Thanh Dung, thẳng lưng, nhướng mày không dễ nhận thấy. Tối qua cô ấy chọn bánh ngọt để ăn, mình vừa vặn liếc nhìn thấy. Sáng nay đi ngang qua phòng bếp, cũng vừa vặn liếc nhìn thấy. Tuyệt đối không phải cố ý để ý, cô ấy đừng suy nghĩ lung tung. Lục Thần An không tự nhiên rời mắt đi, ngón tay nhẹ nhàng xoa mép vạt áo, bầu không khí u ám vừa rồi đã tan biến. Lâm Thanh Dung nhặt miếng bánh thứ hai chuẩn bị đưa vào miệng, mới nhớ ra Lục Thần An cũng chưa dùng bữa, liền đưa tay đưa cho anh. Anh cũng ăn một chút đi, đừng để đói. Lục Thần An mặt lạnh tanh, lại là vẻ mặt lạnh nhạt đó, rõ ràng bánh ngọt cũng giấu cho cô, lại làm ra vẻ không muốn có quá nhiều giao tiếp với cô. Lời đến bên miệng lại cứng nhắc vòng vo, lạnh như cục sắt. Tôi không đói, Lâm Thanh Dung bĩu môi, bất lực lại tức giận nhét mạnh bánh ngọt vào miệng, nghĩ thầm người này bị làm sao vậy, miệng cứng như kim cương, vốn dĩ không muốn vạch trần anh, nhưng anh lại cứng miệng như vậy. Lâm Thanh Dung ngược lại nảy sinh tâm lý phản nghịch, hừ hừ nói. Anh đã lên kế hoạch từ trước sẽ có chuyện sáng nay, tối qua không kịp nói rõ với tôi, nên sáng sớm đã chạy ra ngoài. Chẳng lẽ là lương tâm cắn rứt, đặc biệt đi tìm bánh ngọt cho tôi sao? Sắc mặt Lục Thần An thay đổi liên tục, thấy Lâm Thanh Dung cười tủm tỉm nhìn mình, tâm trạng rối loạn, lập tức nghiến răng cố tỏ ra hung dữ. Mới không phải, Lâm Thanh Dung nghe vậy càng cười tươi hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thần An như đang nói, anh đoán xem tôi có tin hay không? Lục Thần An có chút bực bội, giọng nói vừa giận vừa lạnh. Không ăn thì trả lại cho tôi. Lâm Thanh Dung nghe vậy lập tức ngừng cười lắc đầu lia lịa, thuận thế nghiêng người sang một bên quay lưng lại với Lục Thần An. Lâm Thanh Dung không dám trêu chọc anh nữa, vội vàng cúi đầu lấp đầy bụng, đã cho rồi, nào có đạo lý trả lại. Lâm Thanh Dung đưa mu bàn tay lên xoa xoa sống mũi, tức giận nghĩ, lục miệng sắt thôi. Thấy cô thật sự quay lưng lại đề phòng mình lấy lại bánh ngọt, Lục Thần An vừa buồn cười vừa bất lực, lắc đầu khi ngừng mắt nhìn bài vị phía trước. Ánh mắt dừng lại trên ba chữ Liễu Nguyệt Thần thật lâu không rời đi. Trong ký ức tuổi thơ ngắn ngủi mơ hồ của anh, dường như cũng đã từng thấy nụ cười rạng rỡ như vậy, nụ cười thuần khiết như vậy, từ đáy mắt đến tận đáy lòng, trong sáng không chút toan tính. Lâm Thanh Dung rất nhanh đã quét sạch bánh ngọt, sau khi ăn xong cẩn thận gấp tấm lụa lại nhét vào tay áo. Cô bọc kín vụn bánh ngọt, không để rơi một màu nào xuống nơi trang nghiêm này. Sau khi cất xong thấy Lục Thần An lại mặt lạnh nhìn mình, Lâm Thanh Dung giải thích một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bánh ngọt của anh, đợi em giặt sạch sẽ trả lại cho anh. Nói xong còn cười hi hi, Lục Thần An nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, muốn nói với cô rằng người hầu trong phủ này không phải nuôi để ăn không mồi rồi. Đường đường là thiếu phu nhân phủ bá tước Khánh An lại phải tự mình giặt khăn tay, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta cười rụng răng sao. Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Lâm Thanh Dung, Lục Thần An mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Thôi, mặc kệ cô ấy đi. Hai người nhìn nhau không nói gì, rất nhanh đã ăn ý rời mắt đi. Từ đường lại yên tĩnh trở lại, thời gian trôi qua lại trở nên dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Dung đang gật gù sắp ngủ gật, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cửa kẽo kẹt. Lâm Thanh Dung ngái ngủ quay người lại nhìn. Vốn tưởng là Chu Mama đến nhắc nhở bọn họ hết giờ, không ngờ người thò đầu thò mặt nhìn vào từ khe cửa lại là nửa khuôn mặt của một thiếu niên, cùng với giọng nói kiêu ngạo không kiên nhẫn của một cô gái truyền đến từ phía sau thiếu niên. Người lén lút như vậy làm gì? Mở cửa ra, vừa dứt lời, cửa từ đường đã bị đẩy ra một nửa, bóng dáng thiếu niên thiếu nữ bên ngoài cửa lập tức in du tầm mắt Lâm Thanh Dung. Thiếu nữ đứng thẳng người ngẩng đầu bước qua ngưỡng cửa, đứng từ xa cao giọng nhìn xuống Lục Thần An và Lâm Thanh Dung, giống như một con chim hoàng yến kiêu hãnh và xinh đẹp. Cách chương.